Mục Thần Ký, chương 1122, Lưu Ly Tình Huynh Đệ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng, đờ hồng, chẳng lẽ là hậu thế Hồng Thiên Tô? Nói cách khác, hắn có thể là Thái Đế. Tần Mục nhìn chằm chằm người trẻ tuổi khoan bào đại tụ kia, lập tức có một loại cảm giác tính mạng của mình bị người nắm. Hắn hoài nghi Hồng Thiên Tôn chính là Thái Đế ẩn tàng ở trong thân phận thiên đình. Bây giờ nam tử tuổi trẻ gọi là Hồng này đột nhiên xuất hiện để hắn có một loại cảm giác bị để mắt tới. Nếu như hắn không phải tới từ hậu thế, không biết hậu thế có vị Hồng Thiên Tôn, ngược lại thật sự có thể sẽ bị người trẻ tuổi gọi Đại Hồng trước mắt này hồ lộng qua. Nếu như Hồng thật là Thái Đế mà nói, vậy thật đáng sợ. Thực lực Thái Đế là tồn tại cấp bậc thiên đế, nhục thể của hắn bị tạo vật chủ tôn làm nhục thân mạnh nhất thế gian, đương nhiên. Tần Mục cho rằng nhục thân thiên đế càng mạnh. Nhưng có một chút có thể xác nhận, thần thức Thái Đế tuyệt đối là đệ nhất, xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này trăm vạn cũng không có người có thần thức cường đại như thế. Cho dù Xích Hoàng lấy bất diệt thần thức xưng danh, so với hắn cũng khác cách xa vạn dặm. Thái Đế nếu như muốn giết chết mình, dễ như trở bàn tay. Tần Mục ngồi trong xe, có một loại cảm giác ngồi ở trước mặt cổ thần thiên đế, dùng mình. Đương nhiên, hắn khắc chế sợ hãi của mình, chỉ làm cho phần gáy của mình run rẩy nổi da gà. Cờ xí từng chiếc lâu thuyền đại hạm Thiên Hà Thủy Sư tung bay, trên mỗi một chiếc lâu thuyền đều có thiên quân vạn mã, phần lớn là bán thần tu luyện mà thành thần ma. Tần Mục ngóng nhìn một chút, cười nói, Hồng đạo hữu, người đuổi theo sát ngươi quá nhiều, hay là không cần liên lụy chúng ta thì tốt hơn. Hồng lại đột nhiên leo lên Thiên Long Bảo Liễn, cười nói. Mục Thiên Tôn, người cũng muốn bỏ mạng, mang ta lên lại có thể thế nào? Hắn đi vào buồng xe, Tần Mục kiệt lực ngăn chặn sợ hãi trong lòng mình. Thời đại này Thái Đế còn không có bị Vân Thiên Tôn cùng Thái Hư Tạo Vật Chủ liên thủ hố chết. Vân Thiên Tôn cùng Thái Hư Tạo Vật Chủ lừa giết nhục thân Thái Đế cùng một nửa thần thức. Hiện tại Hồng chỉ sợ là Thái Đế hình thái hoàn chỉnh. Tần Mục cảm giác được của phần gáy mình muốn toát ra mồ hôi lạnh. Cưỡng ép chân áp lại cơ năng xuất mồ hôi thân thể, cười nói. Hồng Thiên, Hồng đạo hữu biết ta. Hồng ngồi tại La Tiêu đối diện, nhìn La Tiêu một chút, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, rất khẩn trương, nói. Mục Thiên Tôn hơn ngàn năm trước đại náo giao trì, đón lấy chiếu ảnh công kích của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Thậm chí khi bị Nguyên Mẫu Phu Nhân chiếu ảnh đạo áp, một kiếm trọng thương Hạo Thiên Tôn, uy chấn thiên hạ. Làm ra bực này đại sự kinh thiên động địa, thiên hạ ai không biết quân. Nhưng vào lúc này, ngoài xe lại truyền tới một người tiếng kêu cứu, kêu lên. Là Mục Thiên Tôn sao? Xin cứu giúp một chút. Tần Mục, La Tiêu cùng Hồng cùng một chỗ hướng ngoài xe nhìn lại, đã thấy lại có một chi quân mã giết ra Nam Thiên Môn, lại là đại quân Nam Lạc Sư Môn đang đuổi giết một thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên kia chân đạp thiên hà, chạy Thiên Long Bảo Liễn mà đến, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh vọt tới trên xe, kêu lên. Đi mau, đi hao. Quân đội thiên đình tứ đại sư môn là do thiên đình tứ đại thiên sư trưởng quản. Tần Mục mặc dù không biết tứ đại thiên sư Long Hán thời đại là ai, nhưng đáng giá để Nam Lạc sư môn xuất động đại quân đuổi theo sát, khẳng định cũng không thể coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long Bảo Liễn bay đi, đem Thiên Hà Thủy Sư cùng Nam Lạc sư môn dứt bỏ. Thần thức Tần Mục ba động, truyền âm cho Long Kỳ Lân, đem tổ đình vị trí bảo hắn biết, để hắn chạy đi nơi đó. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến thần thức của mình bị dò xét. Dò xét thần thức của hắn là La Tiêu, thần thức La Tiêu rõ ràng nhất, hắn rất hiếu kỳ đối với Tần Mục, biết thần thức Tần Mục cực kỳ cường đại, mà lại rất thần bí, tựa hồ cực kỳ thấu hiểu đối với tạo vật chủ. Cho nên sau khi hắn cảm giác thần thức Tần Mục ba động, liền ý đồ lấy thần thức đến dò xét thần thức Tần Mục. Nhưng mà Tần Mục đã cảm ứng được đạo thần thức thứ hai. Đạo thần thức này cực kỳ bí ẩn đến trình độ gần như không thể phát giác. Đạo thần thức này là từ trong hư không trùng điệp truyền đến, bởi vậy khó mà cảm thấy, nếu như Tần Mục không có đạt được Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế, cũng khó có thể phát giác được đạo thần thức này đang len lén dò xét hắn. Nhưng mà trong chiếc bảo liễn này ngoại trừ La Tiêu cùng Hồng ra, còn có thiếu niên vừa mới lên xe, rất khó kết luận đến cùng là thần thức của ai trong hai người bọn họ đang dò xét Tần Mục. Bất quá có thể xác định chính là, Thái đế ngay ở trong xe. Tần Mục cố nén sợ hãi, nói, Hồng đạo hữu năm đó cũng tại Thiên Đình, đạo hữu không tại Giao Trì, như vậy nhất định ở trong Thiên Đình thịnh hội. Nếu có thể được đến Thiên Đế mời, đi Thiên Đình thịnh hội, như vậy thực lực đạo hữu kinh người, tuyệt đối là lãnh tụ trong bán thần, tại sao lại bị Thiên Hà Thủy Sư đuổi theo sát? Hai tay Hồng xét tay áo, thở dài, nói, Mục Thiên Tôn thật sự là người thông minh, ta chính là thế gian đệ nhất yêu, khác biệt cùng nhân tộc các ngươi. Yêu tộc chúng ta thức tỉnh cực sớm, lúc nhân tộc các ngươi còn không thể tu luyện, chúng ta yêu tộc cũng đã bắt đầu tu hành. Ta là yêu thứ nhất thức tỉnh, san phong ẩm lộ, hút tinh hoa nhật nguyệt, dần già ra đời linh trí. Thiên đế mệnh ta thống lĩnh yêu tộc, lúc Thiên Đình thịnh hội cũng mời ta trình diện. Chỉ là ta khi đó ở Lắc Tiêu Bảo Điện, chưa từng nhìn thấy Mục Thiên Tôn. Thì ra là thế, Tần Mục nhìn về phía thiếu niên anh Tuấn vừa mới leo lên bảo liễn, thầm khen một tiếng thiếu niên này tuấn tiếu, chỉ sợ có thể tranh phong Mỹ Nam Tử với Âm Thiên Tử Âm Triều Cận, cười nói. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Ta gọi Hiểu, hậu sinh anh Tuấn kia cười nói. Nhân tộc Hiểu, Hiểu trong Xuân Nhật Phất Hiểu, Mục Thiên Tôn chắc chưa từng nghe qua tên của ta. Ta thế nhưng đối với Thiên Tôn tên như sấm bên tai đâu. Trong lòng Tần Mục bỗng nhiên co lại, huyết dịch cơ hồ ngưng kết. Không phải là Hiểu Thiên Tôn đó chứ? Nếu như là Hiểu Thiên Tôn, như vậy trong bảo liễn nho nhỏ này của liền náo nhiệt. Thái đế tạo vật chủ cùng cổ thần thiên đế vậy mà đều đại giá quang lâm. Hắn cưỡng ép ngăn chặn xúc động để Yên Nhi tắt đèn chạy khỏi nơi này, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hiểu là tên của ngươi, nhưng ngươi họ gì? Hậu sinh anh Tuấn kia nói, Mục Thiên Tôn có chỗ không biết, dòng họ sau khi mới có, mà lại là nhân vật có mặt mũi mới có tư cách hữu tính thì. Nhà ta gia thế bần hàn, không có họ, chỉ có danh tự. Sau khi lung tung lấy cái họ cổ, gọi cổ Hiểu, nhưng mà người biết ta, hay là gọi ta Hiểu. Tần Mục nhìn một chút Đại Hồng cùng nhân tộc cổ Hiểu trong xe, trái tim lại là kịch liệt run rẩy hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hồng nhìn rất trẻ trung, cười híp mắt, hai tay xếp tại trong tay áo ôm ở trước ngực. Từ hình dạng của hắn lờ mờ có thể nhìn ra bộ dáng Hồng Thiên Tôn hậu thế. Cổ Hiểu thì là anh Tuấn phi phàm, cùng Hiểu Thiên Tôn hậu thế lại hoàn toàn khác biệt. Hậu thế Hiểu Thiên Tôn cao ngạo, kỳ quái, bá khí, là Thiên Tôn trên danh nghĩa nhân tộc, lại cũng không anh Tuấn. Cùng thiếu niên gọi là cổ Hiểu này không có nửa điểm chỗ tương tự. Mà lại, dựa theo niên kỳ Hiểu Thiên Tôn đến suy tính, hiện tại Hiểu Thiên Tôn còn chưa xuất sinh, hắn là tại Long Hán Trung Kỳ mới trở thành đệ tử cuồng nhiệt của Vân Thiên Tôn. Hiểu này, đến cùng phải Hiểu Thiên Tôn hay không? Ta thích, cách chương.